Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3370. Chương 3370. Tình nghĩa. Bọn hắn vị trí khoảng cách Lưỡng Nghi Sơn không xa, có thể hơi cảm nhận được từ ngọn núi kia phát tán ra hàn khí khủng bố cỡ nào. Nếu quả thật muốn cân nhắc lời nói, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở phía trên, một giờ sau thân thể khẳng định bắt đầu sẽ bị đông thương. Đợi đến hừng đông, chết khẳng định là chết không được, nhưng thương thế sẽ so sánh nghiêm trọng. Đổi Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đi lên, không cần một cái giờ, đoán chừng liền bắt đầu thân thể cứng ngắc, lúc nửa đêm có thể sẽ bị tươi sống chết cóng. Đây chính là chủ thần cảnh a, bực này khí hậu cũng thực đáng sợ. Một đêm này tất cả mọi người không nói gì, bầu không khí tương đương ngưng trọng. Lâm Hinh Vân bọn hắn kỳ thật đã nhìn ra Bạch Vũ Triết lo lắng, Tôn Kính Hoành cũng có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết tâm tình cùng ý tứ. Nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào quyết định. Đến ngày thứ hai hừng đông, Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên nói ra: Vũ Triết, chúng ta vẫn là trong Cửu Long đỉnh nghỉ ngơi đi. Nơi này ban ngày nhiệt độ không khí chúng ta thực tế chịu không được. Lâm Hinh Vân cũng nhẹ gật đầu. Chuyện này kỳ thật các nàng tối hôm qua liền đã lặng lẽ thương lượng qua. Tuy nói các nàng rất muốn giúp đỡ Bạch Vũ Triết, nhưng cũng là muốn nhìn tình huống. Bạch Vũ Triết trong lòng có chút siết chặt. Hắn biết hai nữ nhưng thật ra là lo lắng liên lụy chính mình, nhưng lại không muốn khuyên hắn không cần tiếp tục xâm nhập. Âm dương lân hỏa đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Không chỉ có là luyện đan luyện độc phương diện, cho dù là thực lực phương diện, đều sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Ta ngay cả mình người yêu cũng bảo hộ không được. Lúc này Bạch Vũ Triết trong lòng là tự trách, nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ hy vọng mình có thể mau sớm mạnh lên. Cửu Long đỉnh không gian đặc thù kỳ thật không lớn, quả thực là đem hai người nhét vào bên trong. Cái loại cảm giác này thực tế cảm thụ không được tốt cho lắm, chớ nói chi là trường kỳ ở bên trong ở lại. Bất quá Bạch Vũ Triết hơi trầm mặc một trận sau đó, y nguyên vẫn là đáp ứng. Kim Hoa Ngân Long kỳ thật đã ở bên trong, đối với nó kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đến nói ngược lại là không có gì. Tôn huynh, nếu không chúng ta tạm thời ngay tại cái phạm vi này bên trong tuân theo đi. Làm hai nữ đều tiến vào Cửu Long đỉnh sau đó, Bạch Vũ Triết nói, hắn cũng không muốn Tôn Kính Hoành bồi tiếp chính mình bốc lên to lớn hung hiểm. Bạch huynh, kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta, ra lịch luyện khẳng định đều là gặp nguy hiểm. Có câu nói rất hay, nguy hiểm càng lớn hồi báo lại càng lớn. Tiếp tục thâm nhập sâu, không chỉ tìm tới âm dương lân hỏa khả năng lớn hơn một chút, hơn nữa còn có khả năng đạt được cái khác bảo vật. Tôn Kính Hoành một mặt nhẹ nhõm nói. Bạch Vũ Triết thận trọng nhẹ gật đầu. Tôn Kính Hoành nghe giống như là vì mình đạt được tốt hơn bảo vật cùng lịch luyện, nhưng hắn lại như thế lại không biết đâu. Đây là liều mình bồi quân tử a. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Loại này hữu nghị ghi ở trong lòng liền tốt. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Liền trước mắt, vẫn là tại cấp độ này ngang tìm kiếm lại nói. Nói không chính xác cũng có thể tìm tới mình muốn. Sau đó hơn một tháng thời gian bên trong, bọn hắn ban ngày khắp nơi tuân theo, ban đêm nghỉ ngơi, đồng thời cũng sẽ đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phóng xuất ra. Đến ban ngày các nàng liền tiếp tục ở tại Cửu Long Đình. Như thế nhiều lần, vẫn không có tìm tới âm dương lân hỏa, cũng là tìm được một số cái khác kỳ hoa dị thảo. Giá trị cũng là không có trở ngại. Bạch huynh, tiếp tục thâm nhập sâu đi, cái này trình độ chúng ta còn chịu được. Sắc trời sáng lên, hai người chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Tôn Kính Hoành trực tiếp mở miệng nói ra.